Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyền theo yêu cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng lọt bẫy Tiểu Lưu Manh. Trong tập truyện trước thì Tô Dao đã bị Chu Vũ Trần đánh thuốc mê và diễn biến của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi tỉnh lại, Tô Dao phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chưa đầy 5 mét vuông. Cô vươn tay kéo cánh cửa sắt. Cánh cửa rất dày như một con quái vật, không hề di chuyển. Tô Dao nghĩ đến ổ khóa sắt lớn ở cửa sổ hành lang lầu 1. Trực giác mách bảo rằng Trần Ngân đã từng bị nhốt trong căn phòng u ám này. Tô Dao không đạp cửa nữa, cô quay người đánh giá căn phòng trước mặt. Bốn bức tường của căn phòng là một màu đen tuyền, khiến cho người ta có cảm giác như bị ném vào một địa ngục không đáy. Một chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ treo trên trần nhà, ánh sáng mờ ảo nhưng khi nhìn vào chằm chằm vào nguồn sáng ấy thì lại thấy vô cùng chói mắt. Căn phòng này không có cửa sổ, Tô Dao chưa từng thấy bất cứ căn phòng nào lại không có cửa sổ, nó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Dường như mũi và miệng cô đều đang bị một đôi tay vô hình bóp nghẹt, như thể chỉ một giây tiếp theo sẽ bị chết ngạt. Một nỗi lo lắng bị căn phòng này ép phải xuất hiện. Tô Dao nhíu mày thật chặt, không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ đang dâng trào trong lòng. Cô là người trưởng thành, còn cảm thấy bồn chồn bất an, chưa đừng nói đến những tra tấn mà một đứa trẻ phải chịu đựng khi bị nhốt tại đây. Đây là phòng giam, đứa trẻ nào không nghe lời phạm lỗi sai sẽ bị nhốt vào đây. Cạnh tường có một chiếc giường không biết được làm bằng vật liệu gì, nó có màu đen hoàn toàn, sờ vào cảm giác như đang chạm vào kim loại và gỗ, vừa mát vừa lạnh, không giống như dùng để ngủ mà giống cỗ quan tài bằng băng hơn. Chiếc giường bị chém vô số nhát dao, Tô Dao nhìn thấy chữ giết giữa những vết dao lộn xộn ấy. Chữ đó bị người ta dùng dao gạch bỏ và một người nào đó đã bổ sung thêm một ngôi sao mềm mại dịu dàng vào bên cạnh. Một người là Trần Ngân, còn một người là Hạ Nhã Đàn. Tô Dao chạm lên từng vết xước trên giường, đầu ngón tay lưu luyến lại một lúc trên chữ giết. Dường như cô đã nhìn thấy cậu bé cầm con dao. Cậu nhóc nhỏ nhắn cuộn tròn cơ thể, khắc từng nét lên giường, trong mắt tràn ngập ý hận và sát khí. Tô Dao không thể ấn xuống nỗi phẫn uất đang dâng lên như Trần Ngân lúc nhỏ. Nhưng khi ngẩng đầu một lần nữa, khi nhìn thấy ngôi sao như thể đang phát sáng trên đầu giường, thì trái tim cô đã lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tô Dao không nghĩ đến việc trốn chạy nữa. Cô leo lên, ngồi dựa lưng vào giường, để suy nghĩ trôi đi thật xa, xuyên qua 21 năm để ngắm nhìn đứa trẻ ấy. Một lúc lâu sau, Tô Dao mới lấy con dao găm mang bên người ra, khắc lại những đống lộn xộn trên giường, phủ lên ngôi sao mà Hạ Nhã Đàn đã để lại. Chẳng bao lâu, chiếc giường đã được cô khắc kín những ngôi sao, từng ngôi như thể đang chiếu sáng cho cậu bé, chất chứa đầy nỗi oán hận trong ánh mắt năm đó. Tô Dao bước xuống giường gõ cửa, cô muốn ra ngoài, bất luận là Trần Ngân đang ở đâu thì cô cũng phải tìm được anh. Cô không bị nhốt quá lâu, Lục Hải Minh dựa theo vụ án của Dương Tập Văn đã điều tra ra Chu Vũ Trần. Khi điều tra camera giám sát quanh khu vực của căn biệt thự thì phát hiện Tô Dao đã xuất hiện gần đây rồi lần theo manh mối và tìm được căn phòng này. Lục Hải Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy Tô Dao không bị thương rồi quay người đi tìm kiếm tung tích của Chu Vũ Trần. Tô Dao uống ngụm nước sau một nữ cảnh sát đưa cho rồi nói với Lục Hải Minh. Chu Vũ Trần không quay lại nữa đâu. Lục Hải Minh nhíu mày. Cô có biết anh ta đi đâu không? Tô Dao đứng ở cửa phòng khách, nhìn về nơi Hạ Nhã Đàn bị bắn ngã. Có lẽ anh ta đi tìm Trần Ngân rồi, vài ngày nữa là ngày giỗ của mẹ bạn họ. Khám xét trong ngoài căn biệt thự nhưng không có phát hiện gì, Tô Dao ngồi xe cảnh sát quay về cục. Thời điểm sắp tới cổng lớn, từ xa nhìn thấy một người kỳ lạ đang đi về phía mình. Tô Dao xuống xe đứng ở ven đường, đến khi người đó kéo hành lý đến gần, Tô Dao gọi to một tiếng. Hứa Gia Hải! Hứa Gia Hải đội mũ lưới trai, đeo kính râm, bịt kín người. Anh đi thực hiện nhiệm vụ bí mật sao? Mọi người đều biết tôi là bộ của Trần Ngân, là người đàn ông mà cậu ấy yêu thương nhất. Hứa Gia Hải kéo khẩu trang lên. Vì để ngăn tổ chức sát thủ đó bắt cóc tôi và đe dọa cậu ấy, nên tôi đã quyết định từ hôm nay sẽ ở lại phòng trực ban. Đám người đó có to gan đến đâu thì cũng chẳng dám vào cục công an để bắt người. Anh ta không muốn bị đưa đến căn cứ giết người kia, anh ta vẫn muốn sống. Hứa Gia Hải còn chưa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, anh ta lấy ra liếc nhìn một cái, muốn cúp máy ngay tại trận. Ngón tay đặt trên nút từ chối, muốn ấn cúp máy, nhưng lại không dám. Sao thế? Ai gọi vậy? Tô Dao liếc nhìn vào màn hình điện thoại của Hứa Gia Hải một cái, trái tim lập tức nhảy dựng. Cục Phó Vương. Như cảm thấy bàn tay bị bỏng, Hứa Gia Hải ném điện thoại cho Tô Dao. Cô muốn nghe thì nghe đi, tôi không nghe đâu. Tô Dao ấn kết nối, giọng của Cục Phó Vương truyền đến từ ống nghe. Hứa Gia Hải, đặt ngay vé máy bay, lập tức bay tới Sùng Tả. Tôi ở Sùng Tả đợi cậu, đã nói với Cục trưởng Khương của các cậu rồi, hiện tại nhiệm vụ là của tôi. Đáng yên đang lành, bảo tôi đến Sùng Tả làm gì? Cục Phó Vương nghiêm giọng mà vội vàng. Không tiện nói trong điện thoại, lập tức đến đây, có nhiệm vụ quan trọng cần tiến hành. Hứa Gia Hải sợ mình là mục tiêu của tổ chức sát thủ, hận không thể một ngày 24 giờ làm ổ trong nhà. Một bác sĩ pháp y như tôi thì có gì hữu dụng chứ, ngài đổi thành một cảnh sát hình sự nào đó có năng lực hơn được không? Không được, việc này cậu bắt buộc phải làm, đây là mệnh lệnh. Dứt lời, liền lập tức cúp máy. Tô Dao kéo cánh tay Hứa Gia Hải, giọng nói có chút run rẩy. Đi, bây giờ chúng ta đi mua vé. Anh xem, cả hành lý anh cũng đã chuẩn bị xong rồi này, chúng ta cứ thế đi thôi. Nói xong, cô bắt một chiếc taxi, nhét Hứa Gia Hải đang tràn ngập vẻ gượng ép vào trong. Bác Tài, cho tôi đến sân bay. Hứa Gia Hải quay sang nhìn Tô Dao, rồi tháo kính và mũ lưỡi trai xuống. Chuyện là thế nào? Cho dù phải chết, cũng cần cho tôi chết một cách minh bạch chứ. Tô Dao liếc nhìn tài xế taxi, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Gia Hải. Hoạt động nằm vùng của Trần Ngân không bị đình chỉ, hiện tại anh ấy là đặc vụ ngầm của cảnh sát, căn cứ của tổ chức sát thủ đó là ở Sùng Tả. Hứa Gia Hải gõ chữ trả lời. Vậy thì cậu ấy thực sự là một anh hùng quả cảm, đơn phương độc mã mà cũng dám xông vào đó. Chẳng phải vẫn còn chúng ta sao? Anh ấy không phải chỉ có một mình, phía sau anh ấy là Cục Phó Vương chỉ đạo toàn bộ đội đặc nhiệm. Vậy nên tại sao lại cần phải gọi một bác sĩ pháp y trói gà không chặt là tôi đi theo cơ chứ? Cục Phó Vương đã sắp xếp thì chắc chắn là có lý. Hứa Gia Hải nghĩ tới điều gì đó. Sùng Tả, Hứa Tiểu Uyển và Trần Ngân rồi Văn Giang cùng một ngày. Cô ta nói nhà mình ở Sùng Tả, còn bảo tôi đến tìm cô ta chơi. Thực ra Hứa Tiểu Uyển cũng là một sát thủ. Không thể nào, như cô ta, người khác nói to một chút cũng khiến cô ta sợ phát khóc, nhìn đâu có giống sát thủ. Đừng quên Cố Mộng, kỹ năng diễn xuất của cô ta còn tốt hơn cả ảnh đế, ảnh hậu. Nói không chừng cái cô Hứa Tiểu Uyển kia cũng là đang diễn. Hứa Gia Hải gần như muốn bật khóc. Rốt cuộc là tôi đã làm sai chuyện gì mà lại bị kéo vào hang rồng hang cọp, núi đao biển lửa thế này? Có lẽ là vì anh đẹp trai khiến cô gái nhỏ thích. Hứa Gia Hải không còn gì luyến tiếc cõi đời, dựa lưng vào ghế gọi điện cho mẹ. Alo, mẹ à, con phải đi công tác một chuyến, nếu có chết ở bên ngoài không về được thì mẹ hãy nhân lúc tranh thủ con đang trẻ rủ ba con đẻ thêm lấy một đứa, cũng coi như là hưởng ứng khẩu hiệu một nhà hai con của nhà nước. Hứa Gia Hải bị mẹ mắng té tát cho một trận. Anh ta còn muốn gọi điện nói lời chia tay với bạn gái cũ, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình có quá nhiều bạn gái cũ, người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp, thực sự chẳng thể đưa ra lựa chọn, nên đành cất điện thoại đi. Tô Dao lấy điện thoại ra, báo lại với Triệu Hân Hoa, rồi lại gọi cho Tô Tiến và Tô Tư Ngôn, cuối cùng là gọi cho Đường Chu, nhờ anh ta chăm sóc cho Chu Tiểu Nghiên. Đêm hôm đó, Tô Dao và Hứa Gia Hải có mặt tại Sùng Tả. Cục Phó Vương nhìn thấy Tô Dao thì tỏ rõ thái độ không hoan nghênh. Tại sao lại là cô? Giám đốc Hứa sợ chết nên tôi đi cùng anh ta, sau này tôi sẽ làm vệ sĩ kè kè bên cạnh anh ta, có phải không giám đốc Hứa? Cô nhấn mạnh hai chữ kè kè, ý muốn nói rằng mình muốn cùng Hứa Gia Hải trà trộn vào để giúp đỡ Trần Ngân. Phải. Nếu để ông vua ghen tuông Trần Ngân nghe thấy câu này thì Hứa Gia Hải anh chắc chắn sẽ bị lột sống ra mất. Cục Phó Vương dẫn Hứa Gia Hải và Tô Dao vào văn phòng bên trong, ngắn gọn miêu tả lại một lượt tình hình hiện tại. Hứa Tiềm, kẻ cầm đầu tổ chức sát thủ có một người con gái tên là Hứa Tiểu Uyển. Cô ta chính là cơ hội để chúng ta lèn vào tiếp ứng cho Trần Ngân. Bỉ Ngạn nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh kia, lợi dụng vị trí địa lý thiên nhiên để ẩn thân vô cùng kín đáo. Ngay cả khi máy theo dõi trên người Trần Ngân gửi vị trí ra ngoài, thì phía cảnh sát cũng chẳng có cách nào tìm ra vị trí chính xác của căn cứ. Mọi người sẽ bị lạc ngay khi vừa đặt chân vào trong. Hơn nữa khắp mọi nơi đều có người của Hứa Tiềm, không cẩn thận sẽ đánh rắn động cỏ. Một khi bị người của Hứa Tiềm phát giác thì cũng có nghĩa là Trần Ngân đã bị bại lộ và đẩy anh vào con đường chết. Cục Phó Vương châm điếu thuốc, hút hai hơi rồi đặt lên gạt tàn tiếp tục nói. Tổ chức đó rất lớn, không chỉ có những sát thủ mà còn có rất nhiều con tin bị bắt cóc. Trong đó người nhỏ nhất mới chỉ 2-3 tuổi, bọn chúng dùng để huấn luyện từ nhỏ, sau này sẽ trở thành sát thủ. Cũng có người có tên Cố Mộng ở bên cạnh Hứa Tiềm. Tô Dao chợt hiểu ra, những con tin đó chính là nhân tố chủ chốt khiến cảnh sát không thể trực tiếp bao vây và trấn áp nơi này. Cục Phó Vương vỗ vỗ vai Hứa Gia Hải. Nhiệm vụ chính là đảm bảo an toàn cho con tin và tìm cách tách các con tin ra khỏi đám sát thủ. Hứa Gia Hải nghe xong, liền lập tức muốn đặt vé máy bay bay về Vân Giang. Ai bảo Hứa Tiểu Uyển thích cậu cơ chứ, hiện tại ngoài cậu ra, chẳng còn ai có thể trà trộn vào đó nữa rồi. Tô Dao vỗ vỗ lên mu bàn tay Hứa Gia Hải. Đừng sợ, biện lớn, là một vệ sĩ kè kè bên anh, tôi sẽ bảo đảm cho sự an toàn của anh. Cục Phó Vương liếc nhìn Tô Dao rồi giận dữ mắng cô. Liên quan gì đến cô, đừng có làm bậy, mau đặt vé máy bay về đi, nếu không tôi sẽ bảo Cục trưởng Khương phái người đến áp giải cô về. Trước khi xuất phát, Trần Ngân đã liên lạc với tôi, bảo phía cảnh sát buộc phải đảm bảo an toàn cho cô. Nếu như để cậu ấy thấy cô cũng lao vào hang rồng hang cọp, thì cô nghĩ liệu cậu ấy có còn bình tĩnh được hay không? Tô Dao im lặng một lúc rồi ngước lên nhỏ giọng nói. Băng nhóm sát thủ bắt buộc phải bị hủy diệt và con tin cần được giải cứu. Nhưng còn Trần Ngân, cuộc chiến đấm máu không hoàn toàn, có thể để anh ấy thoát ra ngoài. Tô Dao cầm bó hoa cúc họa mi bên cạnh lên. Vài ngày nữa là tới ngày giỗ của mẹ anh ấy rồi, tôi muốn đưa bó hoa này cho anh ấy. Đó là loài hoa mà mẹ anh yêu thích nhất, cô mang nó từ Vân Giang tới đây. Cục Phó Vương cầm điếu thuốc trên gạt tàn lên, tiếp tục hút. Hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi đã, ngày mai bắt đầu sắp xếp. Hứa Gia Hải liên lạc với Hứa Tiểu Uyển, nói mình tới đây du lịch, tìm cách để cô ta đưa cậu vào trong. Trên núi khi trời tối, vươn tay ra chẳng thể nhìn rõ năm đầu ngón tay, Trần Ngân được Cố Mộng dẫn tới căn nhà xa nhất trong làng. Trên đường đi, anh đã nắm được đại khái tình hình nơi đây. Có khoảng 80 hộ gia đình trong làng và tất cả mọi người từ bà cụ 80 tuổi rụng sạch răng cho đến trẻ em 7-8 tuổi đều là sát thủ. Trần Ngân đẩy cửa phòng trước mặt, một chiếc phi tiêu bay về phía cổ họng anh. Anh nghiêng người, chiếc phi tiêu sượt qua tai, cắm vào bức tường phía sau, ghim sâu đến 5-6cm. Một người mặc áo đối khâm đứng giữa căn phòng, khẽ nhếch khóe môi. Không hổ là người tôi lựa chọn. Người đàn ông trạc ngoài 50, dáng người gầy khô, hốc mắt trũng sâu nhưng ánh mắt lại lóe sáng. Trần Ngân quay người rút chiếc phi tiêu, anh đi đến trước mặt người đàn ông, chĩa phi tiêu vào giữa trán ông ta, giọng nói vừa trầm vừa lạnh. Lão già điên, để ông sống thêm 21 năm là lỗi của tôi. Hứa Tiềm nhìn người thanh niên trước mặt, hai mắt mịt mờ, âm thanh phát ra từ cổ họng. Tôi biết là cậu sẽ đến. Cổ họng ông ta bị thương, dây thanh quản tổn thương nên giọng nói khàn khàn hơn người bình thường, giống như một con quái vật đã sống cả nghìn năm. Hứa Tiềm còn chưa dứt lời thì Trần Ngân đã bóp cổ ông ta, đầu ngón tay anh chạm vào làn da đầy sẹo lồi lõm. Hứa Tiềm giơ tay lên, dùng cánh tay khô khốc như cành cây hất tay Trần Ngân rồi khàn giọng bật cười một tiếng. Cậu không dám giết tôi. Trần Ngân tăng lực, ngón tay bóp chặt cổ Hứa Tiềm, trong mắt tràn ngập luồng sát khí lạnh đến thấu xương. Nếu ông đã chọn tôi, thì át hẳn phải biết tôi là một người thế nào. Chẳng phải chỉ là giết người thôi sao, có gì mà tôi lại không dám. Hai má Hứa Tiềm lập tức chuyển sang màu xanh tím, cùng với đôi mắt xám xịt, như thể sẽ chết ngay trong giây tiếp theo. Vì cậu là cảnh sát ngầm, trong tay tôi lại có con tin. Giải cứu con tin luôn là mục đích của những tên cảnh sát ngu ngốc các người. Không hổ danh là sát thủ mạnh nhất tổ chức. Nói thật ra cũng tốt, tôi chẳng cần phải lén la lén lút nữa. Trần Ngân thả tay ra, lấy một tờ giấy khử trùng lau tay. Ông quả là tự cao tự đại, đã biết tôi là đặc vụ ngầm rồi, còn dám để tôi vào đây. Hứa Tiềm sờ sờ lên cổ mình, mỉm cười với đôi môi nứt nẻ. Không phải để cậu vào, mà là đưa cậu về nhà. Tin tôi đi, trên thế giới này chẳng còn nơi nào thích hợp hợp với cậu hơn nơi này đâu. À phải rồi, nhanh thôi, cậu sẽ không còn là đặc vụ ngầm nữa, đám cảnh sát bên ngoài đều chết cả rồi. Hứa Tiềm tự phụ cười lớn, khiến cổ họng từng bị thương không chịu nổi, phải ho khan liền vài tiếng. Trần Ngân cong môi chế nhạo. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng roi quất, cùng với đó là tiếng khóc của Hứa Tiểu Uyển. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trần Ngân mở cửa, thấy Cố Mộng quỳ giữa sân, một người đàn ông vạm vỡ đang cầm roi quất từng cái lên lưng cô ta. Mặt mũi Cố Mộng tái mét, mồ hôi túa ra từ chóp mũi và trán. Nhưng một câu rên rỉ vì đau đớn cũng không dám thốt. Hứa Tiểu Uyển đến ôm lấy cánh tay người hành hình, vừa khóc vừa hét lớn vào phòng. Ba, đừng trách chị Mộng Mộng, là do con tự trốn lên xe chị ấy rồi lẻn ra ngoài. Giọng Hứa Tiềm lạnh như băng. Phạt đánh gấp đôi, ai dám động lòng thương, sẽ phạt tăng lên gấp đôi. Hứa Tiểu Uyển không dám cầu xin, cũng không dám vồ lấy người Cố Mộng nữa, và bị một người phụ nữ kéo đi. Cố Mộng bị đánh đến ngất lịm, nhưng người hành hình vẫn không dừng lại. Tiếng da thịt vang lên, trong không khí tràn ngập mùi máu me u ám. Trần Ngân ngửi thấy mùi máu thì cau mày chê bôi, rồi quay người rời đi. Người hành hình dội một chậu nước lạnh vào mặt Cố Mộng, cô ta tỉnh lại rồi bị kéo lê vào trong phòng. Hứa Tiềm ngồi xổm xuống, giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm. Đi đưa người phụ nữ có tên Tô Giao đến đây, chỉ có mình cô từng nhìn thấy người phụ nữ đó. Đưa cô ấy tới đây. Nơi ở là gần đồn cảnh sát ở một huyện cạnh rừng núi Sùng Tả. Trước khi bình minh ló dạng, Tô Giao gõ cửa phòng Hứa Gia Hải trước. Nhanh lên giám đốc Hứa, sắp phải xuất phát rồi. Hứa Gia Hải liếc nhìn bầu trời nửa tối nửa sáng, ngáp dài một cái, muốn ngủ tiếp, nhưng Tô Giao lại cứ thế nhấc thẳng chân của anh ta lên. Hứa Gia Hải mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường. Sau này tôi phải mách với Trần Ngân rằng cô đã là chăn của tôi. Vậy anh nghĩ rằng anh ấy sẽ đánh tôi hay là đánh anh? Nếu để Trần Ngân biết được mới sáng sớm ngày ra mà Tô Giao đã là chăn của anh ta thì anh sẽ đánh anh ta chết tươi mất. Đôi vợ chồng này, người nào người nấy đều chẳng giống người. Sau khi Hứa Gia Hải vệ sinh cá nhân thì bị Tô Giao kéo sang cửa văn phòng trụ sở của Cục Phó Vương đứng đợi. Giữa chừng, Hứa Gia Hải đi mua đồ ăn sáng, chia cho Tô Giao mỗi người 3 cái bánh bao rồi cùng ngồi đợi ở bậc đá ngoài cửa. Tô Giao ngước mắt lên nhìn thấy một tờ thông báo tìm người mất tích được dán trên bốt điện thoại bên cạnh. Trên đó có in ảnh khuôn mặt một cậu bé khoảng 5 tuổi. Cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh, khi cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Bị nụ cười của cậu bé thu hút, cô đứng dậy, đọc thông tin trên tờ thông báo tìm người. Tên đứa nhỏ là Ngô Tiểu Hướng Dương, tên gọi nhà là Dương Dương, bị bắt cóc khi chơi ném vòng trên đường vào 2 tháng trước. Cô còn chưa kịp dứt lời thì một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi tới. Người phụ nữ mặc chiếc váy hoa màu xanh thẫm, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt phờ phạc, đôi môi khô khốc như thể đã lâu lắm rồi, không uống một giọt nước nào vậy. Cô ta cầm trên tay một xấp giấy thông báo tìm người mất tích, gặp người liền hỏi. Cô có thấy đứa nhỏ trên ảnh không? Thằng bé tên là Ngô Tiểu Hướng Dương, tên gọi nhà là Dương Dương. Tô Giao lắc đầu với người phụ nữ. Không, chúng tôi không phải người địa phương, mà là đến du lịch. Vẻ mong đợi trên khuôn mặt người phụ nữ đột ngột biến mất, đôi mắt như ngọn đèn đã tắt, bao trùm trong bóng tối tuyệt vọng. Rất nhanh, cô ta lại nhìn thấy Hứa Gia Hải, liền đi về phía anh ta, rồi chỉ vào tấm ảnh trên tờ thông báo tìm người. Anh có nhìn thấy đứa trẻ trên đây không? Hứa Gia Hải lắc đầu. Xin lỗi, tôi cũng đến đây du lịch, không nhìn thấy đứa bé này. Đôi mắt người phụ nữ lại trở nên tuyệt vọng, cô ta tiếp tục ôm xấp giấy thông báo tìm người đi về phía trước để hỏi. Hỏi hết lần này đến lần khác, rồi lại bị dập tắt hy vọng hết lần này tới lần khác. Cứ thế lặp đi lặp lại, như một trận cực hình không bao giờ chấm dứt. Cục Phó Vương dẫn theo hai người tới, liếc nhìn Tô Giao và Hứa Gia Hải đang ngồi gặm bánh bao trên bậc thềm. Ăn xong bánh, để cho bớt bụi rồi lan cả vào đây. Tô Giao nhồm nhòm 2-3 miếng, nuốt hết nên bị nghẹn, sau đó bước vào văn phòng. Hứa Gia Hải lấy điện thoại của mình ra đưa cho Cục Phó Vương. Tôi đã nói chuyện với Hứa Tiểu Uyển, nói tôi và đồng nghiệp tới Sùng Tả du lịch, hỏi cô ta có điểm tham quan nào có thể gợi ý không. Cục Phó Vương cau mày. Cô ta có biết nghề nghiệp của cậu không? Hứa Gia Hải chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. Hôm đó khi giúp cô ta đuổi lũ côn đồ ở quán bar, thấy cô ta quá nhát gan, sợ dọa cô ta, nên tôi không nói mình là bác sĩ pháp y, cả ngày giao lưu với thi thể, mà nói mình là bác sĩ. Sợ Cục Phó Vương không cho mình đi, Tô Giao vội vàng nói. Vậy thì tôi là y tá, hoặc là bảo vệ ngoài cậu bệnh viện cũng được. Phải phải, tôi là bảo vệ, vừa ai có thể kè kè bên cạnh bảo vệ cho giám đốc Hứa. Hai người bên cạnh Cục Phó Vương, một người đến từ tỉnh, người còn lại là đội trưởng chi bộ của Cục Công an thành phố Nam An, cộng thêm Hứa Gia Hải và Tô Giao là có 5 người. Cục Phó Vương vừa mở một tờ giấy trắng ra, phác thảo lại địa hình khu vực mà Trần Ngân phát tín hiệu theo dõi, vừa nói. Nơi đây cây cối rậm rạp, đại đa số là cây cao chót vót, che lấp bầu trời và ánh nắng, không thấy được đường. Tổng cộng có 3 ngọn núi, vách đá treo leo dựng đứng, nếu không cẩn thận sẽ lập tức ngã xuống. Đối mặt với đoạn đường này, nếu không quen thuộc địa hình thì tuyệt đối đừng lái xe, nếu không thì chỉ có đường chết. Che lấp bầu trời và ánh sáng, vách đá treo leo dựng đứng, chỉ có đường chết. Tô Giao thầm nghĩ, chẳng trách tổ chức sát thủ đó có thể ẩn thân tốt như vậy. Hơn 30 năm nay, Bộ Công an vẫn chưa tìm ra, nó là một thế giới biệt lập hoàn toàn. Cục Phó Vương nói tiếp. Bọn họ sử dụng toàn bộ là tín hiệu vệ tinh để liên lạc, tin tức gửi và nhận khi ở trong đó có thể bị chặn. Mấy người chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân, đừng để bị bại lộ. Mấy người cùng thảo luận về kế hoạch thâm nhập cụ thể. Tô Giao nghĩ ra điều gì đó bèn nói. Mật danh đặc vụ ngầm của Trần Ngân là gì ạ? Mật danh của đặc vụ ngầm thường vừa ngầu lại khí chất ngời ngời, khiến tội phạm nghe thấy cũng đủ khiếp sợ. Tô Giao thử đoán. Báo săn, đại bàng, hổ sói hay là đao sắc? Cục phó vương khẽ ho một tiếng rồi phất tay. Việc đã đến bước này thì mật danh không còn quan trọng nữa rồi, nói hay không cũng vậy cả thôi. Đội trưởng chi bộ gật đầu phối hợp. Đúng. Bọn họ càng úp mở, Tô Giao lại càng tò mò. Mật danh là biểu tượng của đặc vụ ngầm, sao lại có thể không quan trọng được chứ? Hứa Gia Hải vừa nhìn đã hiểu rằng người nào kia đã chơi bài không tuân theo lẽ thường, nên lòng hiếu kỳ cũng nổi dậy. Rốt cuộc là cái tên đó đã đặt cho mình cái tên gây sốc gì vậy? Cục phó vương nhìn đội trưởng chi bộ một cái. Đội trưởng Lý, cậu nói đi. Ngài là tổng tư lệnh, nên việc quan trọng như vậy đương nhiên phải do ngài nói rồi. Chẳng phải chỉ là một mật danh hành động thôi sao? Có gì mà đến mức khó nói như vậy không biết? Cục phó vương nghiêm mặt. Đêm tối hoa hồng máu. Đội trưởng chi bộ nhắc nhở. Dấu chấm, ở giữa còn có một dấu chấm nữa. Đội trưởng Trần đã nói rồi, không có dấu chấm đó thì chẳng có linh hồn. Cục phó vương đáng thương đã quá già, ông ấy lộ vẻ mặt đầy thăng trầm và nghiêm nghị, sau đó đọc lại cái tên đáng xấu hổ kia. Đêm tối, hoa hồng máu. Chấm, thêm chấm. Cục phó vương sầm mặt. Đêm tối, chấm, hoa hồng máu. Ông ấy đã làm cảnh sát hơn nửa đời người, đã từng làm đặc vụ ngầm. Đặc vụ ngầm dưới quyền cũng nhiều vô số kể, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người có tác phong như Trần Ngân. Đặt cái tên vừa trẻ trâu, vừa phi chính thống, vừa tối tăm lại chẳng có cảm xúc như vậy. Mỗi lần liên lạc với anh đều kiểu, đêm tối, chấm hoa hồng máu, nhiệm vụ tiến hành sao rồi? Đêm tối, chấm hoa hồng máu hãy yên tâm, vợ chưa cưới của anh vẫn an toàn. Nhận được tin hãy trả lời, đêm tối, chấm hoa hồng máu. Phong cách vặn vẹo thực sự khiến người ta chẳng thể nào chịu nổi. Tô Giao âm thầm đọc lại mấy chữ đó một lần. Đêm tối, chấm, hoa hồng máu. Cô khẽ mỉm cười rồi quay đầu liếc nhìn dãy núi dài vô tận phía xa. Ánh mắt trở nên dịu dàng vô hạn, như thể đã nhìn thấy anh qua cánh rừng rậm ngập sương vậy. Tô Giao và Hứa Gia Hải về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó khoác ba lô mà cục phó vương chuẩn bị trước để khiến bọn họ trông như đang đi du lịch. Khi cô đi ra ngoài, lại nhìn thấy người phụ nữ đang tìm kiếm con mình. Cô ta đang đứng bên vệ đường, một tay cầm sấp giấy tìm người, tay còn lại cầm chiếc bánh bán tại địa phương, vừa ăn tạm bữa sáng, vừa nhìn về phía nhóm người đang qua lại. Tô Giao quay người, cùng Hứa Gia Hải đi bộ về phía bến xe, mua một vé đi đến gần bìa rừng rồi lên xe. Trên xe có rất nhiều người, có người là người bản địa buôn bán hàng núi, có người đeo túi vải, có người là khách du lịch, trên xe chật như nêm. Tô Giao cởi ba lô ra cầm trên tay, đặt bó hoa cúc họa mi đang cầm xuống dưới chân. Bó cúc họa mi này có ba bó nhỏ, vẫn còn cả rễ, như vậy để lâu mới không bị héo. Hứa Gia Hải lấy điện thoại ra, vẻ mặt trầm tư liên lạc với Hứa Tiểu Uyển, đôi lông mày liên tục nhíu chặt. Có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên nói dối lừa gạt một cô gái ngây thơ tốt bụng, cảm thấy day dứt lương tâm. Giọng nói của Tô Giao vô cùng lãnh đạm. Với thân phận của cô ta, có một người ba như vậy thì trời sinh ra đã là tội phạm rồi. Anh không cần xem cô ta là phụ nữ, hãy coi như phần tự tội phạm là được rồi. Tô Giao thì thầm. Hiện tại anh không phải là một người đàn ông mà là cảnh sát. Vô số con tin tội nghiệp đang đợi anh đến giải cứu. Biết đâu trong số những con tin đó lại có chân mệnh thiên nữ của anh thì sao? Cô đừng có tẩy não tôi không bị lừa đâu. Tô Giao mỉm cười dựa lưng vào ghế rồi quay đầu nhìn núi rừng bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô lấy trong ba lô ra một chiếc phong bì màu hồng, cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng. Hứa Gia Hải liếc nhìn. Đây là cái gì? Thư tình Trần Ngân viết cho cô à? Không phải. Tô Giao đưa chiếc phong bì lên một nơi có nắng, híp mắt muốn nhìn nội dung bên trong. Trước khi rời đi, anh ấy đã đưa nó cho tôi. Anh ấy nói bên trong là người mà anh ấy chọn cho tôi, là người đàn ông tốt nhất thế giới. Nếu anh ấy chết, thì tôi hãy đi tìm người đàn ông trong chiếc phong bì này. Hứa Gia Hải như thể nghe thấy một câu chuyện cười nào đó. Xàm xí, loại người như cậu ấy lại có thể để cô ở cạnh người đàn ông khác hả? Còn là người do đích thân mình lựa chọn nữa, điều này là không thể. Tô Giao nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì. Vậy bên trong này sẽ là gì chứ? Hứa Gia Hải thay đổi lập trường, thử ngẫm nghĩ. Nếu là tôi, tôi sẽ để người phụ nữ mà mình yêu sống thật tốt, để cô ấy tìm một người đàn ông yêu thương cô ấy và sống hạnh phúc cả một đời. Có thể tên đó đột ngột phát hiện ra lương tâm nên cũng nghĩ như vậy, sợ cô sẽ không chịu sống tử tế sau khi cậu ấy chết, nên mới chuẩn bị trước cho cô để thay thế cho di nguyện cuối cùng. Có lý. Tô Dao đặt chiếc phong bì vào ngăn trong cùng của ba lô. Hy vọng chiếc phong bì này sẽ không bao giờ phải mở ra. 30 phút sau, cả hai cùng xuống xe tiến vào khu rừng rậm theo như kế hoạch ban đầu. Lại qua thêm 2 tiếng nữa, khi điện thoại chỉ còn chút tín hiệu yếu ớt, Hứa Gia Hải đã liên lạc với Hứa Tiểu Uyển, nói mình đã bị lạc đường. Hứa Tiểu Uyển nhanh chóng trả lời lại. Hai người đừng di chuyển lung tung, trên núi còn có thú hoang, cứ đứng yên tại chỗ đợi tôi đến đón hai người. Hứa Gia Hải cất điện thoại đi, quay lại nói với Tô Dao. Ở đây đợi đi. Tô Dao ngồi xổm bên một dòng suối trong, hất chút nước lên những bông cúc họa mi mà mình mang theo, rồi ngồi trên một phiến đá để nghỉ ngơi. Hứa Gia Hải đưa cho Tô Dao một chai nước. Nữ sát thủ tên Cố Mộng đã từng nhìn thấy cô dự tính sẽ làm thế nào? Tô Dao uống nước xong, để nửa chai nước còn lại vào ba lô. Tốt nhất là ra tay trước, giải quyết cô ta trước khi cô ta kịp ra tay với tôi. Với loại sát thủ giết người không chớp mắt, trên tay đã dính không biết bao nhiêu mạng người, thì có chết cũng chẳng hết tội. Tô Dao cúi xuống xắn ống quần bị ướt vì nước suối lên, giọng nói lạnh lùng. Theo thông tin mà tôi có được thì Cố Mộng kia đích thân Hứa Tiềm dẫn dắt, là cánh tay phải của ông ta. 2 năm trước, nhà khoa học bị bắn chết là do Cố Mộng làm, cô ta còn nổ súng giết chết một đứa trẻ 3 tuổi nữa. Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên Tô Dao dừng lại, đưa tay lên ra hiệu cho Hứa Gia Hải giữ im lặng. Cách đó không xa có tiếng động, không phải do gió hay động vật phát ra mà là tiếng người. Tô Dao che chắn Hứa Gia Hải ở sau lưng, lấy con dao găm trên người ra, đi về hướng phát ra âm thanh. Cố Mộng đứng trên một thân cây cao cách đó không xa, trên tay cầm chiếc bánh donut đang ăn dở. Cô ta cúi đầu nhìn Tô Dao và Hứa Gia Hải rồi khẽ liếm khóe môi. Cô ta đang đi tìm Tô Dao, vậy mà cô lại tự đưa mình tới tận cửa. Máu thịt trên lưng Cố Mộng đang lẫn lộn vì bị soi quất, tuy đã bôi thuốc nhưng không thể lành nhanh như vậy. Việc này gây cản trở cho hành động của cô ta. Cô ta rất muốn cận chiến với nữ cảnh sát kia một trận, muốn bóp chiếc cổ mảnh mai của cô, túm tóc đập đầu cô vào đá, muốn nhìn gương mặt bê bết máu của cô rồi nghe cô rên rỉ vì đau đớn. Sau đó, ghi âm lại tặng cho Trần Ngân. Như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị. Thật đáng tiếc là sư phụ bảo cô ta phải bắt sống người về. Phương thức tra tấn của sư phụ rất tàn bạo. Nếu Tô Dao rơi vào tay sư phụ thì chắc chắn sẽ còn thảm hại hơn. Cố Mộng nở một nụ cười khát máu. Cô ta từ trên cây nhảy xuống, cầm súng trong tay, bắn liên tiếp 2 phát về phía Hứa Gia Hải, khiến lũ chim trong rừng bay loạn xạ vì kinh ngạc. Tô Dao dẫn Hứa Gia Hải nấp sau tảng đá khổng lồ. Bằng bằng tiếng súng lại vang lên, một viên đạn sượt qua vai Hứa Gia Hải. Áo sơ mi của anh bị rách một mảng, da tay bị xây sát chảy máu. Cố Mộng xoay khẩu súng trên tay. Tô Dao, ra đây, tôi đưa cô về căn cứ uống rượu hỉ. Tô Dao cau mày, rượu hỉ là cái gì? Căn cứ của cô ta tổ chức hôn lễ thì liên quan gì tới cô? Cố Mộng mỉm cười. Cô vẫn chưa biết phải không? 4 ngày nữa là ngày cưới của Trần Ngân với sư muội của tôi rồi. Hứa Gia Hải ấn Tô Dao lại. Đừng nóng, việc này chắc chắn có nhầm lẫn. Lão Trần không phải loại người như vậy. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải giải quyết được Cố Mộng. Không thể để Hứa Tiểu Uyển đến sau khi biết được thân phận của bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ chẳng có cách nào âm thầm lèn vào trong. Tô Dao hét lớn. Tại sao tôi phải tin cô chứ? Cố Mộng cảm thấy nực cười. Có tin hay không thì đi cùng tôi một chuyến chẳng phải là xong rồi sao? Sư phụ của tôi cũng rất muốn gặp cô. Tô Dao nghe ra, Cố Mộng không dám giết cô. Tô Dao bảo Hứa Gia Hải nấp cẩn thận, nhỏ giọng nói. Anh ở đây đợi Hứa Tiểu Uyển, tôi đi cùng Cố Mộng, chúng ta tập hợp tại căn cứ. Dứt lời liền bước ra khỏi phiến đá, nói với Cố Mộng. Tôi sẽ đi với cô, nhưng cô phải thả bạn đồng hành của tôi. Cố Mộng cất súng đi, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, nhãn cầu chuyển động ranh mãnh. Được, dù sao thì anh ta cũng lạc đường rồi, chẳng thể ra khỏi khu rừng này, cứ ở đó chờ chết đói hoặc bị chó rừng cắn chết đi. Tô Dao đeo ba lô lên, cầm theo bó hoa cúc họa mi, tiến lên vài bước rồi quay lại nhìn Cố Mộng. Tại sao cô lại không đi? Cố Mộng khẽ cười. Cô đi trước. Tô Dao gật đầu. Được. Cô vừa đi, vừa lặng lẽ đặt tay lên eo, đồng thời vảnh tay lên nghe ngóng động tĩnh phía sau. Cố Mộng dừng lại, lấy súng ra nhắm vào đầu Hứa Gia Hải. khẽ nhếch khóe môi mỉm cười giống như con rắn độc trơn bóng lạnh lùng. Bằng một tiếng, một tia máu bắn ra, Cố Mộng ngã xuống đất trước khi kịp nổ súng. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Dao đang cầm súng. Cô... Tô Dao cất súng đi, lạnh lùng nhìn Cố Mộng đang nằm trên vũng máu, đôi mắt đen nhánh như kết băng. Tôi đâu có ngu mà đi cùng cô, để cô đưa về nhà làm nhược điểm rồi uy hiếp Trần Ngân. Cố Mộng bị bắn một phát vào sau đầu, nhưng không chết ngay mà mở to mắt nhìn Tô Dao chằm chằm. Miệng cô ta chảy máu, vết máu loang lổ trên hàm răng trắng như tuyết. Khi cười, khóe miệng trông bết bát đến đáng sợ, giống như con quái vật vừa nuốt máu người vậy. Nếu có trách thì nên trách bản thân cô quá tham lam và tự đại. Nếu không phải cô muốn lấy mạng bạn đồng hành của tôi rồi đưa lưng về phía tôi thì cũng chẳng đến nỗi phải chết sớm như vậy. Cố Mộng phun ra một ngụm máu, yếu ớt không chút sức, đến mức chẳng thể ngẩng đầu dậy, một bên má áp xuống đám cỏ khô. Các ngón tay của Cố Mộng động đậy, Hứa Gia Hải tưởng rằng cô ta đang tìm súng nên chạy lên phía trước đá văng khẩu súng dưới mặt đất của cô ta đi. Nữ sát thủ còn lại hơi thở cuối cùng, nhưng không phải cô ta đang tìm súng mà là cố gắng vươn tay với lấy nửa chiếc bánh donut rơi trên mặt đất. Cô ta đã chẳng còn nhớ được gia đình vốn có của mình nữa, chỉ biết mình bị Hứa Tiềm bắt cóc bằng một chiếc bánh donut, sau đó bị ông ta huấn luyện để trở thành một con quái vật khát máu. Một cơn gió núi xẻ qua mặt đất, thổi bay những chiếc lá khô nhảy múa. Cố Mộng với được chiếc bánh donut và nhắm mắt lại, bên môi nở một nụ cười hạnh phúc đến lạ lùng. Hứa Gia Hải kiểm tra điện thoại. Hứa Tiểu Uyển sắp đến rồi. Tô Dao ngồi xổm xuống, nhặt súng của Cố Mộng cất đi, rồi hướng dẫn Hứa Gia Hải cùng cô xiên cái xác của Cố Mộng giấu đằng sau tảng đá, còn vết máu dưới đất thì dùng lá cây che lại. Hứa Gia Hải lau vết máu trên cánh tay do đạn bắn, nhìn Tô Dao qua cặp kính. Động tác của cô bình tĩnh, giọng nói bình thản, như thể vừa rồi không phải đã giết một mạng người mà chỉ là dẫm chết một con kiến thôi vậy. Ngay cả Hứa Gia Hải, một người cả ngày phải tiếp xúc với thi thể, cũng không khỏi giơ ngón tay cái về phía Tô Dao. Đội trưởng Tô, cô đúng là người làm việc lớn. Thời đại Thái Bình, rất nhiều cảnh sát cả đời cũng không nổ súng bắn ai, vậy mà cô giết người lại chẳng chớp mắt, đổ máu lạnh cũng chẳng thua kém gì người vừa bị cô bắn chết là Cố Mộng. Tô Dao ngồi xổm xuống bên cạnh con suối, rửa sạch máu trên tay, sau đó lau tay lên quần áo, trầm giọng nói. Tôi đến là để giúp đỡ, chứ không phải là mang thêm gánh nặng cho anh ấy, nên việc cần làm tôi đều sẽ làm thật tốt. Cô không nỡ để Trần Ngân phải chịu chút uy hiếp vì cô, anh không thể chịu nổi mối đe dọa đó. Sau khi thu dọn sạch sẽ dấu vết của Cố Mộng, Tô Dao khoác ba lô lên, cầm bó cúc họa mi trong tay, quay sang nói với Hứa Gia Hải. Đi thôi, chúng ta đến uống rượu hỉ của người nào đó. Hứa Gia Hải cảm nhận được một luồng sát khí ghen tuông, anh ta rũ mi nhìn xuống bàn tay vừa mới giết người của Tô Dao, cảm thấy lần này Trần Ngân có chạy đằng trời. Hứa Gia Hải nói với Tô Dao, vừa rồi nếu không có cô, thì khả năng cao là tôi đã bị Cố Mộng giết chết rồi, tôi nợ cô một mạng. Không sao, vô dĩ tôi là vệ sĩ kè kè bên người anh mà. Tô Dao vừa đi vừa nói, sẽ không tốn nhiều thời gian để Hứa Tiềm phát hiện ra cái chết của Cố Mộng, đợi đến khi tập hợp được với Trần Ngân, chúng ta sẽ tốc chiến. Một chuỗi tiếng bước chân gấp gáp trong rừng truyền đến, giọng nói của Hứa Tiểu Uyển vang lên. Anh Gia Hải! Hứa Gia Hải chỉnh lại kính, đi về phía Hứa Tiểu Uyển. Anh ta chưa kịp thay áo, nên vết máu trên cánh tay lộ ra rõ ràng. Hứa Tiểu Uyển nhìn cánh tay Hứa Gia Hải cau mày. Cánh tay anh làm sao vậy? Bị cành cây cào phải. Xem ra Hứa Tiểu Uyển không chút nghi ngờ. Vậy chúng ta phải mau chóng khử trùng thôi, đừng để bị viêm. Hứa Gia Hải vừa lấy lọ thuốc điều trị vết thương trong ba lô vừa nói. Tôi và đồng nghiệp đã lòng vòng quanh đây nửa ngày rồi, nhưng có thế nào cũng không thể tìm được đường ra. Hứa Tiểu Uyển dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho Hứa Gia Hải. Cô ta cau mày vì cảm thấy đau thay cho anh ta. Cặp lông mày mảnh mai chụm lại. Hai người đi quá sâu vào rừng rồi, e là đến khi trời tối cũng không ra ngoài được. Một khi trời tối sẽ có sói và gấu hoang, rất là nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ, nếu dựng lều ngủ bên ngoài sẽ bị bầy sói tấn công đến chết? Tô Dao lộ vẻ lo lắng. Trên người Hứa Gia Hải còn có vết thương, có mùi máu, bầy sói chắc chắn có thể ngửi thấy. Tô Dao đang dùng lời lẽ để dụ Hứa Tiểu Uyển đưa bọn họ về căn cứ. Hứa Tiểu Uyển nhìn sắc mặt Hứa Gia Hải khẽ nói. Hay là tôi đưa hai người về nhà tôi vậy? Nhà tôi ở sâu trong rừng, trước khi trời tối có thể về đến nhà, chỉ có điều... Hứa Tiểu Uyển có chút xấu hổ. Chỉ có điều tính tình người nhà tôi không mấy tốt, e là sẽ không nhiệt tình tiếp đãi mấy người. Vậy thì vẫn tốt hơn là ở bên ngoài rồi bị bầy sói ăn thịt. Hứa Gia Hải tự băng bó vết thương cho mình rồi cất hộp thuốc, lấy trong ba lô ra một chiếc áo sơ mi trắng thay vào. Đi thôi. Hứa Tiểu Uyển mỉm cười hạnh phúc. Vậy thì tốt quá rồi, anh Gia Hải, anh là bác sĩ, có thể đến khám bệnh cho một người chị của tôi. Lưng chị ấy bị thương, chảy rất nhiều máu. Một cơn gió thổi qua, lật tung những chiếc lá trên mặt đất, để lộ một nửa chiếc bánh donut nhuốm máu bên cạnh chân Hứa Tiểu Uyển. Hứa Gia Hải nhấc chân dậm lên chiếc bánh, đồng thời chắn ngang tầm mắt Hứa Tiểu Uyển. Hứa Tiểu Uyển phấn khích nói, chưa từng có khách tới nhà tôi, chúng ta nhanh lên, mau về còn kịp bữa tối, ăn xong tôi đưa hai người đi ngắm sao. Tô Giao và Hứa Gia Hải đi theo Hứa Tiểu Uyển vào sâu trong rừng, giữa chừng có gặp mấy người tuần tra đeo súng. Thấy là người mà Hứa Tiểu Uyển đưa tới nên chỉ dò hỏi vài câu nhưng không dám ngăn lại. Tô Giao giả bộ sợ hãi co rúm người lại, thấp giọng hỏi Hứa Tiểu Uyển, sao trên người bọn họ có súng thế kia? Hứa Tiểu Uyển vắt óc suy nghĩ, giải thích cho Tô Giao và Hứa Gia Hải. Trên núi có rất nhiều thú dữ, dân làng sợ thú dữ tấn công nên đem theo súng đứng canh gác tại đây. Trời dần tối, Tô Giao và Hứa Gia Hải đi theo Hứa Tiểu Uyển qua một thác nước khổng lồ, rồi lại tiến về phía trước thêm 500-600 mét, gạt những cành cây rậm rạp sang một bên, trước mặt hiện lên một ngôi làng. Ngôi làng sáng đèn đuốc, ngoài cổng có người đứng canh. Tô Giao lấy cớ buộc lại dây giày, lùi lại sau Hứa Gia Hải và Hứa Tiểu Uyển một bước, rồi lặng lẽ chôn súng dưới gốc cây to, phủ đầy lá lên trên, sau đó mới đứng dậy đi vào làng. Khi đến cổng, quả nhiên là cô đã bị khám xét toàn thân. Lính canh không tìm thấy thứ gì mới cho Tô Giao và Hứa Gia Hải vào trong. Hứa Tiểu Uyển kéo cánh tay Hứa Gia Hải, nhiệt tình nói chuyện với anh ta. Tô Giao theo sau, vừa lặng lẽ tìm kiếm Trần Ngân, vừa quan sát tình hình trong làng. Hứa Gia Hải luôn ghi nhớ số mệnh là một công cụ của mình. Anh ta chỉ vào chữ hỷ trên chiếc đèn lồng lớn màu đỏ nói, chỗ mấy người có ai kết hôn sao? Đôi mắt Hứa Tiểu Uyển đột nhiên tối sầm lại, cô ta khẽ nhíu mày. Ba tôi tìm đối tượng cho tôi, ép tôi kết hôn. Cô ta vừa nói, vừa ngước lên nhìn Hứa Gia Hải. Tôi không muốn kết hôn với người đàn ông đó, tôi và anh ta chẳng giao thân thiết với nhau. Tôi không thích anh ấy, tôi sẽ tiếp tục cầu xin ba mình, tôi không muốn cưới. Hứa Gia Hải liếc mắt nhìn Tô Giao, rồi tiếp tục hỏi Hứa Tiểu Uyển. Người đàn ông kia nghĩ gì vậy? Cậu ấy tình nguyện cưới cô sao? Hứa Tiểu Uyển cau mày. Ban đầu anh ấy cũng không đồng ý, nhưng sau khi tiếp xúc với tôi thì yêu tôi rồi, nói tôi là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới và muốn cưới tôi. Đồng chí, đêm tối chấm hoa hồng máu này làm sao thế không biết, bị sắc đẹp của kẻ thù khiến cho mê muội nên phản bội rồi sao? Vị hôn thê của anh đang ánh bụng ra, à không phải, là đang không màng nguy hiểm liều mạng tới tìm anh mới đúng. Vậy mà anh thì hay rồi, quay đầu cái là lại muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Hứa Gia Hải cảm thấy mình đã là một tên cặn bã rồi, nhưng sau khi gặp Trần Ngân thì anh ta mới biết thế nào mới được gọi là cặn bã thực sự. Một vũ trụ cặn bã bất khả chiến bại. Hứa Gia Hải nghe thấy tiếng bẻ khớp ngón tay, tiếp đến là nhìn thấy Tô Giao mặt không biến sắc xoay xoay khớp cổ tay. Ánh đèn lồng màu đỏ chiếu xuống một bên mặt cô khiến cô trở nên hung ác và tàn bạo, như thể ngay giây tiếp theo sẽ có thể vặn gãy cổ tên cặn bã nào đó vậy. Hứa Gia Hải vô thức sờ sờ túi mình, muốn lấy điện thoại ra gọi cho Trần Ngân, bảo anh mau chạy ngay đi, càng xa càng tốt, đến chân trời góc bể, đừng bao giờ quay lại nữa, nếu không sẽ chết một cách vô cùng thảm hại. Nhưng nghĩ đến Trần Ngân đang nằm vùng, không thể dùng điện thoại, nên Hứa Gia Hải cất điện thoại đi. Thôi vậy, sau này đến ngày này hàng năm, anh ta sẽ mua thêm ít tiền giấy rồi đốt cả cho Trần Ngân, để anh được sống sung túc thoải mái một chút khi ở bên dưới. Vậy cũng coi như tình cảm anh em rất tốt rồi. Gió đêm xào xạc, một đoàn người tụ tập ở bãi cạn sau làng, đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng mắt ai nấy đều đỏ rực. Giữa bãi cạn, một người đàn ông đang chiến đấu sinh tử với một con gấu đen mạnh mẽ. Xung quanh là tiếng vỗ tay vang dội, mọi người không ngừng lớn tiếng đặt cược. Một người một gấu, chỉ một được sống sót ra khỏi bãi cạn. Nửa khuôn mặt của người đàn ông bị móng vuốt của gấu đen cào rỉ máu. Một bên tai bị xé mất một nửa, máu chảy ròng ròng. Con gấu đen bị con dao găm đâm mù mắt. Nó gầm lên dữ dội rồi lao mình vào người người đàn ông. Người đàn ông né tránh, vòng ra phía sau con gấu, khống chế nó từ phía sau, hai tay dùng lực vặn. Con gấu há hốc mồm ngã xuống đất. Người đàn ông cưỡi lên lưng con gấu. Anh ta di chuyển con dao găm trong mắt nó, hướng về phía cổ xoẹt một đường. Trần Ngân đứng xem trận chiến này, ước tính sức chiến đấu của tên sát thủ vừa rồi và so sánh với cấp độ của toàn bộ ngôi làng. Xem trong trường hợp đối đầu trực diện thì phía cảnh sát sẽ phải cử ra bao nhiêu nhân lực mới có thể hạ gục bọn chúng. Và điểm mấu chốt chính là những con tin bị Hứa Tiềm giam giữ. Này, chàng trai trẻ! Một bà thím từ trong làng đi tới nói với Trần Ngân. Tôi thấy Tiểu Uyển dẫn về một người đàn ông, xem ra rất thân thiết, cậu còn không mau qua đó đi. Mọi người trong làng đều biết 4 ngày sau sẽ là đám cưới của Trần Ngân và Hứa Tiểu Uyển. Trần Ngân ra khỏi bãi cạn, quay người đi về phía ngôi làng. Hứa Tiềm rất yêu thương Hứa Tiểu Uyển nên sẽ cho tất cả mọi người đến dự hôn lễ. Chỉ có vào ngày diễn ra hôn lễ thì những con tin mới được thả ra khỏi căn nhà chôn bom để ăn mừng, và đó chính là thời điểm tốt nhất để cảnh sát triển khai hành động. Vì vậy, đám cưới này buộc phải tổ chức, bất luận là Hứa Tiểu Uyển có đồng ý hay không. Trần Ngân hái một vài bông hoa không rõ tên ở ven đường, buộc nó thành bó bằng dây gai, rồi ôm theo bó hoa đi đến nhà của Hứa Tiểu Uyển. Anh vừa đi vừa nghĩ về đường lui cho mình. Hiện tại, chắc hẳn Tô Giao đã biết anh là đặc vụ ngầm rồi. Cô không thể ở Vân Giang nên sẽ tới tìm cục phó vương và tham gia vào trong ngày cảnh sát hành động. Đèn đỏ rực rỡ treo khắp làng, việc lễ cưới chắc chắn chẳng giấu nổi cô. Vậy thì anh có thể đổ sang cho Hứa Gia Hải. Không đúng, Hứa Gia Hải không có ở đây nên không thể đổ cho anh ta được. Thế thì Chu Vũ Trần vậy, người sẽ kết hôn với Hứa Tiểu Uyển là Chu Vũ Trần. Bằng cách này thì anh sẽ không cần quỳ ở trên bàn giặt quần áo, trên sầu riêng hoặc là trên bàn phím nữa. Trần Ngân tự sắp xếp xong đường lui cho mình, anh ôm bó hoa đẩy cổng nhà Hứa Tiểu Uyển xuyên qua khoảng sân và gọi to. Tiểu Uyển! Cửa phòng khách được mở ra, Hứa Tiểu Uyển đứng ở bên cửa. Trần Ngân đưa bó hoa trong tay về phía trước, đang định lên tiếng ba hoa thì nhìn thấy cánh cửa bên cạnh khẽ di chuyển. Cùng với đó là một bóng dáng mảnh mai bước ra. Tô Giao khẽ nhếch môi, ngoài cười nhưng trong thì không. Ồ, chú rể chạy đến đây rồi đấy à? Hứa Gia Hải bước ra, ôm theo tâm lý muốn hóng kịch hay đứng bên cửa. Lúc thì nhìn Tô Giao chằm chằm, lúc thì lại nhìn sang Trần Ngân. Đặc biệt là Trần Ngân, biểu cảm trong đáy mắt anh có thể dùng cụm từ thay đổi như mây như gió để miêu tả. Đó là một cảm xúc vô cùng phức tạp được xây dựng bởi sự kinh ngạc, sợ hãi, lưu luyến, lo lắng, nhớ nhung và khao khát. Hứa Tiểu Uyển không để ý, cô ta cúi đầu nhìn bó hoa trên tay Trần Ngân. Muộn thế này rồi, anh có đến chỗ tôi làm gì? Trần Ngân ôm một bụng lời ba hoa nhưng lại chẳng nói nổi một chữ, chỉ nhìn thẳng về phía Tô Giao. Sợ Hứa Tiểu Uyển nhìn ra, Trần Ngân không dám nhìn chằm chằm vào Tô Giao, chỉ dùng ánh mắt liếc cô rồi nói với Hứa Tiểu Uyển. Cô có khách sao? Hứa Tiểu Uyển không muốn kết hôn với Trần Ngân nên hoàn toàn không chào đón sự xuất hiện của anh. Đúng, hai người họ là bạn do tôi mời tới. Anh còn việc gì không? Nếu không thì ngày mai hãy đến. Khó khăn lắm Trần Ngân mới được nhìn thấy Tô Giao, đến một câu cũng chưa nói với cô thì sao chịu đi cơ chứ? Giới thiệu bạn của cô để tôi làm quen đi. Anh dứt lời, liền bước lên ngưỡng cửa, đi tới trước mặt Tô Giao, chắn trước mặt, thẳng thắn nhìn cô, nhiệt tình và đắc ý. Em thật xinh đẹp, trước giờ anh chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Tô Giao thậm chí chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Trần Ngân lo lắng nuốt nước miếng rồi đưa bó hoa trên tay cho Tô Giao. Bạn của Tiểu Uyển cũng là bạn của anh, bó hoa này tặng cho em. Tô Giao đút hai tay vào túi áo. Lại chỉ thấy Trần Ngân đột nhiên tự nắm cổ tay mình, hơi cong người, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn, giống như đang trải qua một loại lò luyện nào đó trên trần gian, giọng nói có chút run rẩy. Đau, đau quá. Sắc mặt Tô Giao khẽ đổi, cô nhìn Trần Ngân bằng ánh mắt nghi ngờ, cho rằng cổ tay anh bị thương, nhưng cô vẫn không hề chuyển động, trên mặt chẳng có chút biểu cảm, trông vô cùng lãnh đạm. Trần Ngân vẫn tiếp tục tỏ ra đau khổ, Hứa Gia Hải đi tới. Chú rể này, người cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Bị thương rồi à? Hứa Tiểu Uyển tiến lên giải thích. Anh Gia Hải, tôi sẽ không kết hôn với anh ấy. Tôi sẽ tiếp tục cầu xin ba, bảo ông ấy hủy hôn. Không được, hôn lễ bắt buộc phải tiến hành. Nếu trong đầu Tô Giao không phải đang còn làm nhiệm vụ thì cô đã lập tức đá bay Trần Ngân đến Nam Thái Bình Dương luôn rồi. Trước đó còn phải cắt của anh cái đã. Hứa Gia Hải biết tình cảm của Trần Ngân dành cho Tô Giao, để anh nói những lời như vậy trước mặt Tô Giao thì chứng tỏ đám cưới này rất quan trọng và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch hành động cũng như triển khai của phía cảnh sát. Đến Hứa Gia Hải cũng có thể nhìn ra vấn đề thì Tô Giao không thể không nhìn ra. Nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến việc cô tức giận.